Xin chào tất cả các bạn lại quay trở lại với câu chuyện Hắc Ám Tây Du Thương Không Thế Giới. Trước khi vào câu chuyện này thì mình muốn cảm ơn bạn Chí Phan, hình như là hôm nay ấy, bạn đã donate cho mình 100k vào cái tài khoản ngân hàng Agribank. Thì mãi đến hôm nay mình kiểm tra mình mới thấy. Nói chung là rất cảm ơn những các bạn nào có tinh thần ủng hộ cho mình. Rồi, có lẽ là mình cũng không mất làm thời gian của mất thời gian của các bạn nữa, thì bây giờ chúng ta vào ngay hồi tiếp theo. Hắc Ám Tây Du Thương Không Thế Giới hồi thứ 71. Tính cả Điển Sát cùng hai tên Kim Ngô vệ, Lôi Cửu Thiền một nhóm 6 người rất nhanh liền đi tới Lôi Thần Điện. Khi thân hình rơi xuống đất, một tòa kiến trúc tử sắc cao 3 tầng, to lớn chừng 3-400 trượng đã xuất hiện ở ngay trước mặt của mọi người. Lôi Thần Điện này giống như là trọn vẹn dùng một tảng đá tử sắc nào đó kiến trúc mà thành. Căn bản là không cần tới gần, cũng không cần chạm đến. Ở khoảng cách xa như thế, liền đã có thể cảm nhận được một cỗ uy áp làm cho ngay cả nguyên hồn đều muốn rung động. Mà uy áp này còn là loại chỉ thuộc về thiên uy lôi đình. Lôi, cho tới nay, liền đã đại biểu cho thiên đạo ý chí. Người lôi tu đại thành, mọi cử động đều có thể mang theo ý chí, làm cho không người nào có thể chống lại. Hòn đá màu tím Lôi Thần Điện này chính là năm đó Lôi Cửu Thiên ở nơi nào đó của Thương Khung Thế Giới lấy được. Người không biết nội tình sẽ chỉ coi đây là một tảng đá ẩn chứa lôi thuộc tính nồng đậm. Nhưng nếu như có thể có tộc người lùn am hiểu rèn đúc nhất Thương Khung Thế Giới ở đây, thì tất nhiên có thể nhận ra cái này căn bản cũng không phải là tảng đá gì, mà là đem lôi đình bàng bạc, lấy một thủ đoạn nào đó tiến hành áp xúc, cuối cùng đã ngừng kết thành một trạng thái vô cùng là vững chắc đến như vậy. Lôi chính là một loại thuộc tính cuồng bạo nhất, nhất là không thể khống chế, nhưng Lôi Cửu Thiên lại có thể đem bàng bạc lôi thế cho vững chắc thành hình thái thể rắn. Đây tuyệt đối có thể nói là một kỹ năng vô cùng thần kỳ. Lôi Thần Điện này chính là át chủ bài lớn nhất của Lôi Cửu Thiên, ngoại trừ ba cây Thương Khung Kỳ kia. Đây cũng là nguyên nhân Lôi Cửu Thiên muốn chín đại điện chủ triệu tập tới đây. Hiện tại cố phân thần này chỉ có 7 thành sức mạnh của bản tôn. Để đối phó 1-2 tiền điện chủ còn có thể, nhưng nếu muốn áp lực cả đám người để bọn hắn đồng ý Tô Ngộ Không trở thành đại điện chủ, vậy thì nhất định phải xuất ra lực lượng hủy diệt tuyệt đối. Chỉ có để bọn hắn nhớ lại sự kinh khủng của Lôi Cửu Thiên thì nhiệm vụ của mình mới có thể được thuận lợi hoàn thành. Từ sau khi Lôi Cửu Thiên mất tích, Lôi Thần Điện vẫn đóng, hơn nữa còn bị liệt là một cấm khu. Ngoại trừ điện chủ Lôi Âm của Lôi Pháp Tấn Điện sẽ đến nơi này để tu luyện, thì đám người còn lại là bị cấm tiếp cận. Mà bây giờ đại môn của Lôi Thần Điện mở rộng, bên ngoài đại điện chỉnh chỉnh tề tề xuất hiện lấy 9 đoàn người, mỗi một đội đều là 12 người. 9 đoàn người này thực lực đều ở nhất kỳ cảnh đến nhị kỳ cảnh. Trong lúc đó, mỗi một tên đều mặc áo giáp đối ứng với pháp điện của mình. Từ trái sang phải theo thứ tự là Kim Pháp Sát Điện, Kim Ngô Vệ, Mộc Pháp Sinh Điện, Lục Giáp Sĩ, Ám Pháp Sát Điện, Ám Sát Sứ, Hỏa Pháp Thần Điện, Hỏa Liên Vệ, Thủy Pháp Hàn Điện, Lam Y Vệ, Phong Pháp Cuồng Điện, Phong Sát Vệ, Lôi Pháp Tấn Điện, Lôi Giáp Sĩ, Quang Pháp Minh Điện, Quang Minh Sứ, cùng Thổ Pháp Trọng Điện, Huyền Địa Vệ. Những người này đều là đưa lưng về phía Lôi Thần Điện, Lôi Cửu Thiên cùng bọn người Tô Ngộ Không, bởi vì tốc độ quá nhanh, gần như trống rỗng xuất hiện. Những điện thần vệ này chợt phát hiện trước mắt xuất hiện một đoàn người. Chỉ có điều sau một khắc, ánh mắt của bọn hắn liền tập trung đến trên thân của Lôi Cửu Thiên. Tất cả mọi người lập tức trở nên có chút bạo động, có chút lại là kích động. Có thể nhìn thấy lôi thần trong truyền thuyết, đây tuyệt đối là một chuyện kích động lòng người. Có một số ít người thì là hưng phấn. Từ khi đại điện chủ mất tích, Cửu Thiên Điện bị không ít những siêu cấp thế lực kia khi dễ, rồi thành ra Cửu Thiên Điện đã trở thành thực lực yếu kém ở đông đảo siêu cấp thế lực. Nhiều năm như vậy một mực nén giận, không ngừng co vào ở địa bàn của mình. Hiện tại đại điện chủ đã trở về, Cửu Thiên Điện cũng rốt cục có thể ăn miếng trả miếng. Những cái tên đã từng khi dễ qua Cửu Thiên Điện sẽ phải trả một cái giá thật đắt. Nhưng mặc kệ là loại nguyên nhân nào, tất cả mọi người vẫn là cực kỳ đều nhịp lập tức quỳ một chân trên đất, đồng thời hô to bái kiến đại điện chủ. Lôi Cửu Thiên thì là sắc mặt không thay đổi, trực tiếp vượt qua đám người tiến vào Lôi Thần Điện. Mấy người Tô Ngộ Không thì là hai mặt nhìn nhau, ngoại trừ hai tên Kim Ngô vệ kia, Tôn Ngộ Không, Điển Sát cùng Đế Bắc đều vẫn là tu vi lượng cảnh, mà đây thực lực yếu nhất cũng đều là nhất kỳ cảnh. Nhiều người như vậy cùng một chỗ phát ra khí thế, vẫn là để mấy người cảm thấy có chút khó mà chống nổi. Chỉ có điều cũng may khí thế kia cũng không phải là nhằm vào bọn họ. Tôn Ngộ Không, theo ta. Lúc nói chuyện, Lôi Cửu Thiên đã tiến vào Lôi Thần Điện. Tôn Ngộ Không cùng Điển Sát liếc nhau cũng không nhiều lời, theo sát lấy Lôi Cửu Thiên cũng tiến vào Lôi Thần Điện, lưu lại Điển Sát cùng Đế Bắc cùng với hai cái tên kim ngộ vệ kia chờ ở bên ngoài. Tiến vào Lôi Thần Điện, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm thấy toàn thân một trận run rẩy. Một cỗ uy áp chí cường làm cho thân thể Tôn Ngộ Không mềm nhũn, kém một chút nguyên hồn liền tán loạn. Lúc này ở ngực Bát Hoang Hào Kim Kỳ khẽ động, một cỗ ý chí ương ngạnh bất khuất từ bên trong Bát Hoang Hào Kim Kỳ truyền đến. Trong nháy mắt lan tràn toàn thân Tôn Ngộ Không, lúc này mới giúp cho Tôn Ngộ Không chặn lại uy áp của Lôi Thần Điện. Không tệ, có thể để Thương Khung Kỳ giúp người ngăn cản Ngũ Lôi Thần Uy thì đã nói rõ người đã được Thương Khung Kỳ tán thành. Lôi Cửu Thiên vừa nói xong, không đợi Tôn Ngộ Không nói thêm gì, chỉ nghe thấy phía trước truyền đến một trận thanh âm ồn ào. Trong đó nghe rõ ràng nhất là một thanh âm của một nam nhân trung niên rất là hùng hậu. Kim Đào, ta đợi thêm thời gian một chén trà. Nếu như còn không nhìn thấy người, ta sẽ xé người ra. Lúc này một thanh âm khác có vẻ hơi non nớt nhưng cũng không nghe ra được là nam nhân phụ họa nói. Hiện tại thời điểm nhạy cảm như vậy, vậy mà ngươi nói đại điện chủ trở về. Đại điện chủ đã mất tích 3.000 năm, nếu có thể trở về thì cũng đã sớm trở về. Ai biết ngươi có phải là muốn nhân cơ hội này phái người lục soát khu vực của chúng ta hay không? Thanh âm non nớt của nam tử vừa ra, những người còn lại cũng bắt đầu rối loạn. Lúc này thanh âm của Kim Đao lại vang lên. Muốn đi thì tùy ý, ta cũng không có cầu các người lưu lại nơi này. Kỳ thật Kim Đao hận là không thể làm cho người nào đó thật sự giận dữ liền rời tiệc. Nếu như vậy chờ Lôi Cửu Thiên tới phát hiện có điện chủ không đến, dựa theo tính cách trước kia của Lôi Cửu Thiên, có người không tuân theo lệnh của Lôi Thần thì tất nhiên sẽ lấy Lôi Đình truy y mà tiến hành trừng phạt. Đặc biệt là lần này Lôi Cửu Thiên lại rất rõ ràng đã nói, nếu như có kẻ trái lệnh sẽ tiến hành lôi phạt. Lôi Cửu Thiên lôi phạt, coi như là những người này là cường giả cửu kỳ cảnh như bọn hắn thì cũng tuyệt đối không thể chịu đựng nổi, coi như không chết cũng tuyệt đối là sẽ mất đi một nửa cái mạng. Khi mọi người ở đây đang nhao nhao túi bụi riêng phần mình, Lôi Cửu Thiên chậm rãi tiến đến, còn Tôn Ngộ Không thì liền đi theo sau lưng. Khi Lôi Cửu Thiên xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ bên trong đại điện liền an tĩnh, vốn là mỹ chỉ trong nháy mắt liền biến thành yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn chòng chọc với Lôi Cửu Thiên đang đi từ ở trước cổng mà đến. Chín đại điện chủ tăng thêm đại trưởng lão cùng với phó điện chủ thiền phạt, hết thảy 11 người. 11 người vậy mà trọn vẹn biểu hiện ra 11 loại biểu lộ khác nhau. Lôi Cửu Thiên đối với những người này trọn vẹn nhìn như không thấy, cứ như vậy mắt nhìn thẳng, đi thẳng tới vương tọa của Lôi Thần. Còn Tôn Ngộ Không thì vừa vặn có thời gian, cũng có cơ hội đem biểu tình của tất cả mọi người cùng phản ứng đều nhìn ở trong đáy mắt. Nếu như là bình thường, nếu có người dám không chút kiêng kỵ dò xét những người cầm quyền của Cửu Thiên Điện như vậy thì chắc chắn là sẽ có một kết cục rất là thê thảm. 11 người này có người nào không phải đã từng uy trấn một phương, nơi nào lại cho Tôn Ngộ Không có thể dò xét đến như vậy? Chỉ có điều Tôn Ngộ Không cũng không cần thiết bận quá nhiều không ngứa, nợ quá nhiều không lo. Nếu như là đối mặt với một tên cường giả cửu kỳ cảnh thì Tôn Ngộ Không khẳng định sẽ có áp lực cực lớn, dù sao thực lực của mình thật sự cũng là quá thấp. Nơi này một người tùy tiện đụng vào một ngón tay cũng có thể đem hắn bóp chết, đặc biệt là trong đó còn có thiên phạt. Nếu không phải mình ở sau lưng Lôi Cửu Thiên, Tôn Ngộ Không cơ hồ có thể khẳng định thiên phạt chắc chắn sẽ ra tay một chiêu miểu sát mình để rửa mỗi nhục hắn phải chịu ở bên trong luyện giới. Đây là dưới tình huống Lôi Cửu Thiên chưa có tuyên bố Tôn Ngộ Không muốn trở thành đại điện chủ đời tiếp theo. Nhìn thấy mọi người ở đây, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên liền đã có một chút hối hận. Phần thân Lôi Cửu Thiên một mực rất gấp, cái này chứng minh hắn mặc dù có được bảy thành sức mạnh của bản thân, nhưng tựa hồ thời gian có hạn chế, cho nên Tôn Ngộ Không cảm thấy rất là lo lắng. Nếu như Lôi Cửu Thiên tuyên bố mình trở thành đại điện chủ, Tôn Ngộ Không cảm thấy những phân điện chủ này khẳng định sẽ cùng nhau tiến lên đem mình ăn tươi nuốt sống. Lấy thực lực hiện tại của Lôi Cửu Thiên, Tôn Ngộ Không có chút hoài nghi hắn còn có thể chống đỡ được mọi người tại đây vây công hay không. Trong nháy mắt, trong lòng Tô Ngộ Không bỗng nhiên muốn xoay người bỏ chạy. Nhưng Tô Ngộ Không dù sao cũng là Tô Ngộ Không, mặc dù từng có suy nghĩ muốn chạy trốn, nhưng lập tức hắn liền gắng gượng đem ý nghĩ này dập tắt. Lần trước Lộ Nam Tầm nói muốn chạy, vẫn là hắn mắng tỉnh, lại nói đối mặt với phần thân Lôi Cửu Thiên, hắn cũng trốn không thoát. Trọng yếu nhất chính là Tô Ngộ Không hắn tuyệt không nguyện mình sẽ vĩnh viễn là thịt cá mặc cho người ta chém giết. Hiện tại cơ hội xoay người ở trước mắt, thì hắn làm sao mà có thể trốn? Cho nên Tô Ngộ Không liền đi theo Lôi Cửu Thiên đi tới trung tâm của Lôi Thần Điện. Lôi Cửu Thiên đặt mông lên phía trên vương tọa Lôi Thần. Tô Ngộ Không vốn định đứng ở sau lưng Lôi Cửu Thiên, thế nhưng lại bị Lôi Cửu Thiên chặn. Ngồi ở đây. Tay phải Lôi Cửu Thiên một chỉ bên người mình, một đạo tử sắc lôi đình ở đầu ngón tay lan tràn ra. Cuối cùng ở phía bên phải Lôi Cửu Thiên, lôi đình ngưng tụ ra một vương tọa cùng cái Lôi Cửu Thiên ngồi giống nhau như đúc. Hiển nhiên đây là Lôi Cửu Thiên muốn để Tô Ngộ Không cùng với mình ngồi nhau ngang hàng. Phải biết coi như là đại trưởng lão cùng phó điện chủ cũng chỉ là ngồi ở hai bên trái phải của Lôi Cửu Thiên. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ở phía dưới đều nhíu mày thật sâu. Ở Cửu Thiên Điện có thể ép bọn hắn một đầu cũng chỉ có một mình Lôi Cửu Thiên. Coi như là đại trưởng lão cùng phó điện chủ cũng chỉ bình đẳng cùng chín đại phần điện chủ. Bất luận là quyền lực hay là chức trách đều là bình đẳng, cũng không có phần chia cao thấp. Nhưng bây giờ lại có người ngồi ở bên cạnh Lôi Cửu Thiên. Tiểu tử này lại có lai lịch như thế nào? Chỉ có điều mặc dù đám người lòng đầy nghi hoặc, nhưng Lôi Cửu Thiên còn chưa mở miệng thì cũng không ai dám nói chuyện trước. Những phân điện chủ này là những người hiểu rõ sự khủng bố của Lôi Cửu Thiên nhất. Hơn nữa những phân điện chủ này từng người cũng đều là nhân tình. Hiện tại nội bộ Cửu Thiên Điện sắp sụp đổ. Nếu như Lôi Cửu Thiên không xuất hiện thời dịp lần này luyện giới vỡ tan, ba cây cấp cam thương khung kỳ hiện thế, chỉ sợ chín điện trong lúc đó liền sẽ lập tức triển khai hỗn chiến. Chỉ có điều bây giờ Lôi Cửu Thiên xuất hiện làm cho nội tâm của tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Đồng thời, tất cả đều đang nhanh chóng suy nghĩ tiếp theo đây sẽ phải làm ra cái gì. Tiếp tục dựa theo kế hoạch đã định, nghĩ biện pháp cướp đoạt cấp cam thương khung kỳ hay là từ bỏ tranh đoạt trở về Cửu Thiên Điện. Dù sao có Lôi Cửu Thiên ở đây, Cửu Thiên Điện rất có thể sẽ lần nữa trở thành bá chủ thương khung thế giới. Dù sao 3.000 năm, những người lúc trước mất tích kia trở về cũng chỉ có một mình Lôi Cửu Thiên. Tất cả mọi người mặt ngoài bất động thành sắc, ở trong lòng lại đều phi tốc suy nghĩ lấy dự định tiếp theo. Sau khi Lôi Cửu Thiên để Tô Ngộ Không cũng ngồi xuống, ở đây 9 đại điện chủ cộng thêm phó điện chủ cùng với đại trưởng lão, hết thảy 11 người đồng thời đứng dậy. Đối mặt với Lôi Cửu Thiên động tác rất chỉnh tề, toàn bộ quỳ một chân trên đất. Cùng nghênh đại điện chủ đã trở về. Mặc kệ những người này trong lòng nghĩ như thế nào, gặp đại điện chủ, lễ nghi vẫn là không thể thiếu. Chỉ có điều để bọn hắn càng thêm buồn bực là cái quỳ này còn gồm cả một tên tiểu tử không biết ở đâu ra. Không phục nhất chính là thiên phạt. Cái tên Tô Ngộ Không kia không chỉ có làm hỏng chuyện tốt của mình, còn làm cho mình chật vật như thế. Đường đường là phó điện chủ cường giả cứu kỳ cảnh, lại bị một tên lượng cảnh rác rưởi làm cho không tiếc phải bạo kỳ. Nhưng cuối cùng lại vẫn không thể làm gì được đối phương. Không chỉ có như thế, chuyện này còn làm cho thiên phạt cơ hồ trở thành trò cười ở Cửu Thiên Điện. Giờ phút này, vậy mà đường hoàng ngồi ở bên người Lôi Cửu Thiên, cứ như vậy công khai tiếp nhận quỳ lạy của 9 đại điện chủ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì muốn mình phải quỳ lạy một tên rác rưởi này? Ngọn lửa tức giận cơ hồ cũng nhanh chóng khiến mất lý trí. Tô Ngộ Không là khuất nhục lớn nhất đời này của hắn. Giết hắn, giết hắn. Mình nhất định phải giết hắn. Chỉ cần hắn không chết, vậy mình sớm muộn sẽ có một ngày trở thành trò cười của toàn bộ thương khung thế giới. Ngay khi thiên phạt sắp bị phẫn nộ làm cho choáng váng đầu óc, đại trưởng lão nhìn thật sâu thiên phạt mà liếc mắt. Cũng chính là cái nhìn này đã khiến cho thiên phạt tâm thần chấn động. Sau đó trong nháy mắt liền bình tĩnh lại. Khôi phục cửu kỳ cảnh, hắn cố nhiên có thể một bàn tay liền chụp chết Tô Ngộ Không. Nhưng bây giờ bên người Tô Ngộ Không lại là Lôi Cửu Thiên. Mặc dù không biết Tô Ngộ Không làm thế nào lừa gạt Lôi Cửu Thiên, nhưng bây giờ sự thật chính là Lôi Cửu Thiên đang che chở cho Tô Ngộ Không. Chỉ cần có Lôi Cửu Thiên ở đây thì mình liền không còn khả năng để động vào tên kia. Như vậy hận ý trong lòng thiên phạt lần nữa sâu hơn. Thậm chí bởi vì Tô Ngộ Không, sự thù hận của hắn trong lúc lặng lẽ bắt đầu hướng về Lôi Cửu Thiên. Đứng lên đi Hàn Vũ, hiện tại Cửu Thiên Điện tình huống như thế nào? Đám người đứng dậy ngồi xuống, đại trưởng lão Hàn Vũ dừng một chút rồi nói. Từ 3.000 năm trước khi đại điện chủ mất tích, thực lực cửu thiên điện bắt đầu yếu bớt. Sau 2.000 năm, các đại siêu cấp thế lực còn lại không ngừng áp xúc phạm vi thế lực của cửu thiên điện. Trong đó bộc phát qua vô số tranh đấu to nhỏ, cửu thiên điện đa số đều là chiến bại. 1.000 năm trước, mấy cái siêu cấp thế lực lấy việc kìm tồn nuốt riêng thánh vật thường khung cửu kỳ quyết làm lý do, đã liên hợp hướng về phía cửu thiên điện nổi lên, cuối cùng đã dẫn phát đến hơn phân nửa thường khung thế giới thành đoạt kỳ chi chiến. Sau đại chiến cửu thiên điện nguyên khí đại thương, kìm tồn cũng vẫn lạc, bát hoang hào kìm kỳ cũng thương khung cửu kỳ quyết cuối cùng đã mất tích. Thế lực dưới trướng phụ thuộc cửu thiên điện một nửa bị diệt, còn lại một bộ phận nhìn thấy cửu thiên điện bị suy thoái, cho nên chuyển sang các siêu cấp thế lực khác. Hiện tại còn sót lại không đến 1/3 thế lực phụ thuộc. Mặt khác, cửu thiên điện nắm trong tay các loại tinh cầu từ nguyên cũng có 2/3 đã bị đoạt. Hiện tại còn nắm giữ ở trong tay cửu thiên điện, chỉ có thể duy trì cửu thiên điện vận hành bình thường. Sau đó đại trưởng lão nói một chút tình huống cụ thể khác, bao gồm cửu thiên điện tình cảnh trước mắt, ngoại địch đảo mắt, hơn nữa nội bộ phân hóa nghiêm trọng. Thậm chí đại trưởng lão không giữ lại chút nào, đem chuyện bên trong luyện giới xuất hiện 3 cây thương khung kỳ cũng nói ra, không có một điểm giấu giếm. Chờ đại trưởng lão nói xong, Lôi Cửu Thiên trầm tư một lát, quay đầu đối với Tô Ngộ Không nói. Hai cây thương khung kỳ còn lại kia, người có biết ở nơi nào hay không? Tô Ngộ Không nhìn lấy Lôi Cửu Thiên trong lòng thật nhanh suy tư. Lộ Nam Tầm đi theo nữ vương của ám ma nhất tộc ám ma thế giới ở nơi đó, hắn hẳn là tuyệt đối an toàn. Nữ vương kia tựa hồ cũng là cửu kỳ cảnh. Hơn nữa cô ta từng nói qua, nếu như không phải ám ma nhất tộc hoặc là có được sát yên ám ma kỳ thì tuyệt đối không có cách nào để tiến vào ám ma thế giới. Như vậy, coi như nói nơi Lộ Nam Tầm hạ lạc thì cũng tuyệt đối là an toàn. Còn cây luyện không ngự giới kỳ, kỳ thật Tô Ngộ Không cũng không biết cụ thể. Chỉ có điều trước đó đạo chuẩn sư tôn có nói qua, kỳ tử kia có khả năng nhất chính là đã chọn lăng nhất để làm chủ. Hiện tại tất cả mọi người tung tích không rõ, nếu như có thể để Lôi Cửu Thiên dẫn đầu phái người tìm đi lăng nhất, đó cũng là rất tốt. Người Cửu Thiên Điện không có không gian thuộc tính, hơn nữa mục đích của Lôi Cửu Thiên cũng không phải thương khung kỳ, cho nên chỉ cần nói phục Lôi Cửu Thiên để hắn thừa nhận tiềm lực của lăng nhất, đồng thời có thể sau này sẽ tham dự vào hành động cứu viện bản tôn của hắn. Như vậy thì tính mệnh của lăng nhất hẳn là có thể đạt được sự bảo hộ, và chí ít tạm thời là có thể. Nghĩ đến đây, Tô Ngộ Không quay đầu nhìn Lôi Cửu Thiên nói, sát yên ám ma kỳ ở trên người Lộ Nam Tầm. Chỉ có điều trước khi luyện giới vỡ vụn, Lộ Nam Tầm đã đi theo nữ vương của ám ma nhất tộc đi đến ám ma thế giới, điểm này thì phó điện chủ thiền phạt cũng có thể làm chứng. Tôn Ngộ Không nói xong, ánh mắt mọi người bên trong đại điện đều tập trung vào trên thần thiền phạt. Chỉ có điều tất cả mọi người không phải là dùng ánh mắt tốt gì, trái lại mỗi một người đều là ánh mắt trêu tức cùng đùa cợt. Dù sao chuyện thiền phạt ở luyện giới bị một đám tiểu gia hỏa lượng cảnh ép đến mức không thể bạo kỳ, sau này một đoạn thời gian rất dài cũng vẫn sẽ là trò cười của tất cả mọi người. Thiền phạt không nghĩ tới mình khó khăn nhịn xuống không giết Tôn Ngộ Không, cái tên này lại còn dám chủ động chiều chọc mình. Chỉ có điều có Lôi Cửu Thiên ở đây, thiền phạt mặc dù hận không thể đem Tô Ngộ Không nghiền xương thành tro, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhìn lấy Lôi Cửu Thiên cũng hướng về mình quăng tới ánh mắt hỏi thăm, thiền phạt đành phải nhắm mắt nói, vì duy trì luyện giới vận chuyển bình thường, ta chính xác để đi tới luyện giới, ở bên trong gặp người sở hữu sát yên ám ma kỳ, hắn cùng ta xuất hiện một chút xung đột, bởi vì không địch lại, hắn triệu hoán ra nữ vương của ám ma nhất tộc. Nếu như là bình thường bởi vì thiên phạt tự tiện tiến vào luyện giới dẫn đến luyện giới bị hủy, đây tuyệt đối là sẽ nhận phải sự trừng phạt. Coi như hắn là phó điện chủ cũng không thể ngoại lệ. Bởi vì luyện giới chính là một con đường rất trọng yếu, hấp thu huyết mạch mới của cửu thiên điện. Đặc biệt là nếu như muốn thu nạp người của vũ trụ cấp thấp, nhất định phải có luyện giới xem như trung chuyển. Hiện tại luyện giới vỡ vụn, liền mang ý nghĩa cửu thiên điện sau này sẽ không có cách nào để bổ sung bất kỳ một nhân viên từ vũ trụ cấp thấp nào nữa. Chuyện này đối với tương lai của cửu thiên điện mà nói sẽ là một sự đả kích rất nặng. Nói cách khác là ngươi đã hủy luyện giới. Thiền phạt muốn phản bác nhưng căn bản không thể nào phản bác. Thế nhưng hắn cũng biết nếu như mình thừa nhận, vậy theo tính cách của Lôi Cửu Thiên tất nhiên sẽ không dễ để mà tha cho mình. Thế nhưng là thiền phạt vẫn đánh giá thấp sự bá đạo của Lôi Cửu Thiên, căn bản không cần thiền phạt thừa nhận. Lôi Cửu Thiên liền đã đưa tay phải ra hóa thành kiếm chỉ, hướng về phía Thiên Phạt xa xa một chỉ. Thiên Phạt lập tức liền cảm thụ một nguy cơ chí mạng. Lúc này không chút do dự liền tế ra cây cấp cảm thương không kỳ kia của mình, cũng là một cây cấp cảm thương không kỳ duy nhất của hắn, Vô Đạn Huyễn Kim Kỳ. Chỉ có điều cấp cảm thương khung kỳ này của Thiên Phạt chính là Hậu Thiên Hồn Kỳ, là do một vị thánh thượng tộc người Lùn chế tạo thành. Uy năng cùng phẩm giai đều không thể so sánh cùng tiên thiên thiên địa linh kỳ, bát hoang hào kim kỳ của Tô Ngộ Không, nhưng dù sao vẫn là cấp cảm thương khung kỳ, so với tử cấp vẫn là phải cường đại hơn rất nhiều. Vô Đoạn Huyễn Kim Kỳ vừa ra, thân hình Thiên Phạt trong nháy mắt liền trở nên hư ảo. Đây chính là một loại năng lực của Vô Đoạn Huyễn Kim Kỳ, có thể giúp người sử trong nháy mắt tiến vào một trạng thái hư ảo. Loại trạng thái này cùng trạng thái ám ma rất tương tự. Bởi vì thân thể biến thành hư ảo, cho nên có thể miễn dịch rất lớn với một bộ phận công kích. Cũng chính bởi vì Thiên Phạt có được Vô Đoạn Huyễn Kim Kỳ, cho nên đối với ám ma mới có sự hiểu biết một chút, bằng không cũng sẽ không ở thời điểm đối phó ám ma lại tự tin đến như vậy. Chỉ có điều, sau khi tiến vào hư ảo, Thiên Phạt cũng không có một nửa điểm an tâm. Bởi vì người hắn đối mặt không phải ai khác mà là Lôi Cửu Thiên, người tu lôi đứng đầu trong thương khung thế giới, có được ba cây tiên thiên linh kỳ, Lôi Thần Lôi Cửu Thiên. Vô Đoạn Huyễn Kim Kỳ mở ra mặt kỳ, một đoàn kim quang đột nhiên ở đỉnh đầu Thiên Phạt nổ tung. Kim quang kia sau khi nổ tung, trong nháy mắt liền lan tràn ra 9 cái tơ vàng. Tơ vàng này mặc dù cực nhỏ nhưng đây chính là cấp cảm thương khung kỳ biến thành, độ bền bỉ lại là làm cho người khác cũng phải đủ giật mình. 9 cái tơ vàng này trong nháy mắt liền cuốn lấy cổ tay của 9 tên điện chủ còn lại. Tơ vàng này tự hồ là trực tiếp xuyên thấu không gian, hơn nữa trước đó không hề có điểm báo trước. Bởi vậy 9 vị điện chủ bao gồm bọn người Kim Đào, vậy mà đều không có kịp phản ứng. Nhìn thấy tơ vàng cuốn lấy cổ tay, 9 người này trong nháy mắt liền hiểu ý đồ của Thiên Phạt, tất cả mọi người đều là lập tức giận dữ. Một cái chớp mắt tiếp theo, đỉnh điện trên đỉnh đầu Thiên Phạt bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Sau đó bên trong một áng đỏ, một đạo lôi long huyết hồng sắc xuất hiện, chém thẳng vào mà xuống. Thiên Phạt cùng đại trưởng lão là nhóm người đầu tiên đi theo Lôi Cửu Thiên, hoặc là nói là nhóm người đầu tiên bị Lôi Cửu Thiên thu phục. Cho nên trước khi Lôi Cửu Thiên nén giận xuất thủ, hắn đại khái liền biết Lôi Cửu Thiên sẽ áp dụng dạng công kích gì. Đồng thời Thiên Phạt cũng biết mình đã mất đi một cây thương khung kỳ, dưới tình huống thực lực đại giảm, phải đón đỡ một kích của Lôi Cửu Thiên thì tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Cho nên Thiên Phạt dùng Vô Đoạn Huyễn Kim Kỳ huyễn hóa ra tơ vàng, đem tất cả mọi người cuốn chặt lấy, dự định mượn dùng sức mạnh của 9 vị điện chủ để giúp mình chống cự đòn công kích của Lôi Cửu Thiên. Làm như vậy tất nhiên sẽ gây nên 9 vị điện chủ phải phẫn nộ. Nhưng đối với Thiên Phạt mà nói, cùng những người này trở mặt là sớm muộn, hơn nữa bọn hắn âm thầm giễu cợt mình thất thủ ở luyện giới. Chuyện này đã sớm làm cho Thiên Phạt đối với bọn hắn sinh ra lòng bất mãn. Cho nên hắn phải thừa dịp Lôi Cửu Thiên công kích, cho bọn hắn cũng phải nếm chút khổ sở. Thiên Phạt tốc độ cực nhanh khi lôi long huyết hồng sắc kia rơi vào đỉnh đầu của hắn, đồng thời, 9 cái tơ vàng cũng đã đem tuyệt đại bộ phận công kích dẫn đạo tới chiến thần của 9 tên điện chủ. Chỉ có điều Thiên Phạt vẫn là đã xem thường Lôi Cửu Thiên, bị phân hóa ra 9 đạo lôi đình, mặc dù trong nháy mắt lan tràn đến chiến thần 9 tên điện chủ, thế nhưng lại có không tạo thành bất kỳ một tổn thương gì đối với 9 người kia. Trái lại, sau khi lôi long màu đỏ nhập thể 9 tên điện chủ, đều cảm thấy nguyên lực hạn mức cao nhất của mình có một tia tăng cường. Đối với bọn hắn, loại cường giả cửu kỳ cảnh này mà nói, trừ phi là đạt được thương khung kỳ mạnh hơn, nếu không thực lực bản thân là rất khó lại có thêm tiến bộ. Nhưng bây giờ, chỉ là bị lôi long màu đỏ kia nhập thể dạo qua một vòng, thì nguyên lực của mình hạn mức cao nhất liền được tăng lên. Như vậy có thể nói là nếu có Lôi Cửu Thiên phụ trợ tu luyện, thực lực bây giờ của mình vẫn có khả năng tăng lên nữa. Lôi Cửu Thiên không biết 9 vị điện chủ là nghĩ như thế nào, hắn cũng không muốn để ý tới. Vốn là một đầu lôi long màu đỏ bị phân hóa thành 9 đầu lôi long nho bẻ. Thế nhưng sau khi ở bên trong thể nội của 9 vị điện chủ dạo qua một vòng, vậy mà thuận theo sợi tơ kim sắc kia lần nữa đã trở về. Hơn nữa lôi long trở về đã không còn là một màu đỏ đơn thuần, mà là phân biệt lầy dính thuộc tính của 9 vị điện chủ. Lôi long vốn chỉ là bá đạo cùng cuồng bạo đơn thuần, nhưng bây giờ 9 đầu lôi long có 9 loại thuộc tính, so với lúc đầu còn muốn cường đại hơn. Sau đó trong nháy mắt kinh ngạc của Thiên Phạt, 9 đầu lôi long toàn bộ thuận theo tơ vàng tiến vào trong thể nội Thiên Phạt. cũng không giống như trong tưởng tượng sau khi bị lôi đình đánh trúng sẽ có rung động hay là lôi đình nổ tung. Bề ngoài nhìn qua, thiên phạt tự hổ lông tóc không hề tổn hao gì, vẫn như cũ là lặng lặng đứng vững như vậy. Còn cây cấp cam vô đoạn huyễn kim kỳ kia cũng là phiêu phù ở đỉnh đầu của thiên phạt. Thế nhưng là rất nhanh, Tô Ngộ Không cũng cảm giác được có sự không đúng. Thiên phạt khí thế cả người vậy mà chậm rãi yếu bớt. Kỳ thật đây là Tô Ngộ Không tu vi quá thấp, căn bản là không có cách phát giác thực lực tu vi của thiên phạt. Bất luận là cửu kỳ cảnh hay là tam kỳ cảnh, đối với Tô Ngộ Không mà nói, vậy cũng như là vực sâu như ngục. Tô Ngộ Không sở dĩ có thể phát giác được khí thế của thiên phạt trở nên yếu đi, bởi vì hắn cảm giác được cảm giác nguy cơ mà thiên phạt dành cho mình đã kém đi một điểm. Hơn nữa sát ý của hắn đối với mình cũng đã có chỗ yếu bớt. Tô Ngộ Không không phát hiện được, thế nhưng là 9 vị điện chủ còn lại đều cảm giác rất rõ ràng. Tu vi của thiên phạt vốn là cửu kỳ cảnh đỉnh phong, thế nhưng bởi vì bạo kỳ, hơn nữa còn là bán thể cùng kỳ hồn của kỳ tử cùng một chỗ bạo chết, cho nên dẫn đến tu vi của hắn cũng nhận được ảnh hưởng, từ cửu kỳ cảnh đỉnh phong hạ xuống cửu kỳ cảnh hậu kỳ. Nhưng là bây giờ tu vi của thiên phạt từ cửu kỳ cảnh hậu kỳ vậy mà chậm rãi hạ xuống cửu kỳ cảnh trung kỳ. Không cần phải nói cũng có thể biết, điều này tất nhiên là do 9 đầu tiểu lôi long của Lôi Cửu Thiên làm ra. Nhưng đến cuối cùng là làm sao có thể tùy tiện để tu vi của người khác lùi bước thì mọi người tại đây cũng không có ai biết. Nhưng cùng lúc sợ hãi trong lòng của tất cả mọi người đối với Lôi Cửu Thiên lại sâu hơn một tầng. Mất tích 3.000 năm, bây giờ vừa mới trở về, liền cho thấy sức mạnh mà không có người nào có thể lý giải như thế. Sợ hãi năm đó đối với Lôi Cửu Thiên rốt cục lần nữa từng chút về tới trong trí nhớ của đám người này. Loại thủ đoạn giảm xuống tu vi của người khác quả thực so với trực tiếp đem đối phương đả thương, thậm chí đánh cho tàn phế càng khiến người ta hoảng sợ hơn. Đặc biệt là cảnh giới này, tu vi của bọn hắn người nào cũng không phải là trải qua thiên tân vạn khổ mới tu luyện được. Hơn nữa tu vi càng cao, chênh lệch mỗi một cái tiểu cảnh giới cũng là càng lớn. Thiên phạt hiện tại tu vi đã hạ xuống cửu kỳ cảnh trung kỳ, coi như là có được cấp cam thương khung kỳ, cũng chỉ có thể cùng 9 đại điện chủ đánh ngang tay. Phải biết trước đó cũng đều là trạng thái cửu kỳ cảnh đỉnh phong, nhưng thiên phạt bằng vào cấp cam thương khung kỳ vẫn ép cho tất cả điện chủ một đầu. Mắt thấy tu vi của mình đang chậm rãi bị hạ xuống, thiên phạt rốt cục luống cuống, vội vàng một chân quỳ xuống, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi: "Xin đại điện chủ thủ hạ lưu tình, thuộc hạ biết sai. Xin đại điện chủ cho thuộc hạ một cơ hội lập công để chuộc tội." Chuyện này làm cho thiên phạt không thể không hoảng hốt. Nếu như tu vi lại rơi xuống, vậy hắn cũng chỉ có cửu kỳ cảnh sơ kỳ. Tu vi như vậy, tùy một tên phân điện chủ đều có thể đánh bại hắn. Bởi như vậy, đừng nói chỉ vị phó điện chủ của hắn khó giữ được, đoán chừng ngay cả tính mạng của mình cũng còn giữ không nổi nữa. Nhiều năm như vậy, người mà thiên phạt đắc tội cũng không ít, trong đó cũng không thiếu một chút cường giả cửu kỳ cảnh. Nhìn lấy thiên phạt quỳ xuống cầu xin tha thứ, Tô Ngộ Không cảm giác rất kỳ diệu. Trước đó không lâu, thiên phạt vẫn là tư thái của một người thắng. Nếu không phải có Lôi Cửu Thiên, chỉ e mình đã bị hắn xử lý. Mà khi đó thiên phạt chỉ hiện ra một phần vạn thực lực của bản thân mà thôi. Hiện tại cái tên đã từng cao cao tại thượng kia vậy mà đang chật vật quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Quay đầu nhìn về phía Lôi Cửu Thiên bên cạnh, chỉ thấy Lôi Cửu Thiên thần tình lạnh nhạt, tựa hồ cũng không cảm thấy việc thiên phạt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ là một chuyện gì quá to tát. Chỉ có điều Lôi Cửu Thiên cũng vẫn là đưa tay hướng về phía thiên phạt một chiều. 9 đạo lôi long cửu sắc kia trong thể nội thiên phạt bay ra, vòng quanh quay quanh thiên phạt một vòng rồi bay về phía Lôi Cửu Thiên. 9 đầu lôi long bay đến giữa không trung, Lôi Cửu Thiên chợt vung tay phải lên, lôi long quay đầu hướng về phía Tô Ngộ Không bay tới. Tô Ngộ Không trong lòng giật mình, chỉ có điều lập tức đã bình tĩnh lại. Với tu vi lượng cảnh này của mình, coi như bị lôi long tan đi vậy cũng không làm gì được. Chỉ có điều lôi long cũng không có trực tiếp tiến vào thể nội Tô Ngộ Không, mà là vòng quanh Tô Ngộ Không bắt đầu không ngừng xoay quanh. Lúc này Lôi Cửu Thiên nói: "Đây là cửu thải hóa nguyên thần long tặng cho người chơi." Lôi Cửu Thiên nói xong, 9 đầu cửu thải tiểu long bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành 9 đầu tiểu long lớn chừng ngón tay út, toàn bộ khắc ở trong lòng bàn tay phải của Tô Ngộ Không. Không đợi Tô Ngộ Không cẩn thận đi cảm thụ, Lôi Cửu Thiên bỗng nhiên thần sắc run lên đối với tất cả mọi người ở đây mà nói: "Ta tuyên bố từ hôm nay, Lôi Cửu Thiên ta chính thức từ chức đại điện chủ của Cửu Thiên Điện. Lời này vừa ra, ngoại trừ Kim Đao cùng đại trưởng lão trước đó đã biết nội tình, những người còn lại đều là trợn mắt há hốc mồm, không rõ ràng cho lắm. Trên thực tế, Kim Đao cùng đại trưởng lão cũng không hiểu vì sao Lôi Cửu Thiên phải thoái vị, còn để cho Tô Ngộ Không làm đại điện chủ. Lôi Cửu Thiên lời này vừa ra, đám người lại là nét mặt đầy kinh ngạc. Thoái vị ư? Lôi Cửu Thiên vì sao phải thoái vị? Sau đó ánh mắt của mọi người liền tập trung đến trên thân Tô Ngộ Không. Vừa tiến vào Lôi Thần Điện, đám người này liền thấy Tô Ngộ Không ở sau lưng Lôi Cửu Thiên. Lôi Cửu Thiên tuyệt sẽ không mang theo một tên râu ria để tiến vào Lôi Thần Điện. Tên này vẫn là một bộ mặt lạ hoắc, hơn nữa có thể thông qua nguyên hồn cảm giác ra. Cái tên này là người của vũ trụ cấp thấp, bên trong nguyên hồn không có dấu vết của thương khung thế giới. Hiện tại Lôi Cửu Thiên đột nhiên tuyên bố thoái vị, sau đó mang theo một người như vậy tiến vào, còn để hắn cùng với mình ngồi ngang hàng, thì dụng ý kia cũng liền không nói, mà mọi người cũng biết. Lôi Cửu Thiên đứng người lên, Tô Ngộ Không cũng không bận bịu, cũng đứng lên. Lôi Cửu Thiên đảo mắt một vòng qua đám người, sau đó chỉ vào Tô Ngộ Không, hướng về mọi người nói: sau khi ta thoái vị, hắn sẽ trở thành đại điện chủ của Cửu Thiên Điện. Các người có dị nghị gì không? Toàn bộ Lôi Thần Điện trở nên cực kỳ yên tĩnh, không có người nào dám nói chuyện. Toàn bộ ánh mắt đều tức khắc tập trung đến trên thân Tô Ngộ Không. Trong ánh mắt, ẩn hàm ý nghĩa đều có sự khác biệt, nhưng đa số đều là không hiểu. Sau đó Tô Ngộ Không đột nhiên toàn thân chấn động, liền toát ra mồ hôi lạnh, bao gồm thiên phạt ròng rã, 11 cỗ sức mạnh nguyên hồn đồng thời tràn vào trong thể nội của Tô Ngộ Không. Đương nhiên, khi Lôi Cửu Thiên nhìn kỹ những nguyên hồn này cũng không có nửa điểm địch ý. Chỉ là vì gió xét, bọn hắn muốn biết cái tên tới từ vũ trụ cấp thấp này đến tột cùng có tài đức ra sao, vậy mà có thể đạt được tín nhiệm của Lôi Cửu Thiên, đồng thời để Lôi Cửu Thiên cam nguyện thoái vị, đem cái chức siêu cấp thế lực Cửu Thiên Điện hai tay mà dâng lên. Bọn hắn rất phục Lôi Cửu Thiên, dù sao Lôi Cửu Thiên cũng là có thực lực kinh khủng không thể rung chuyển. Thế nhưng là bây giờ muốn để bọn hắn phục dịch một cái tên lựa cảnh, nếu như không thể xuất ra đầy đủ đồ vật, chỉ sợ sẽ không có người nào đáp ứng. Cũng chính vì vậy cho nên Lôi Cửu Thiên cũng không có ngăn cản đám người này đối với Tô Ngộ Không dò xét. Lúc này Tô Ngộ Không bắt đầu gặp khổ, mặc dù 11 cỗ sức mạnh nguyên hồn này cũng không có địch ý, nhưng dù sao cũng là nguyên hồn của cường giả cửu kỳ cảnh. Coi như chỉ có một tia, đây cũng không phải là thứ mà Tô Ngộ Không có khả năng tiếp nhận. Theo mồ hôi lạnh, Tô Ngộ Không chỉ cảm thấy đại não một trận choáng váng. Gần như đồng thời, bát hoang hào kim kỳ trong thể nội Tô Ngộ Không liền bị nguyên hồn của những người này kích thích, lập tức kích hoạt lên. Một thanh âm kim thiết giáo kích ở trong thể nội Tô Ngộ Không truyền ra. Ngay sau đó bát hoang hào kim kỳ tự động bay ra, trực tiếp lơ lửng ở phía sau Tô Ngộ Không. Đồng thời một cỗ khí tức nặng nề hơn nữa bén nhọn từ phía trên bát hoang hào kim kỳ truyền ra. Khí tức này lập tức tiến vào thể nội Tô Ngộ Không, sau đó liền đem nguyên hồn của 11 người kia nhất nhất đánh lui, bước ra khỏi thể nội của Tô Ngộ Không. Cái này cực kỳ giống bát hoang hào kim kỳ đang tuyên thệ chủ quyền. Ngoại trừ Kim Đào, đại trưởng lão cùng thiên phạt, còn lại 8 người tất cả đều là lên tiếng kinh hô, là bát hoang hào kim kỳ của Kim Tôn. Khi nhìn thấy bát hoang hào kim kỳ, tất cả mọi người liền hiểu thân phận của Tô Ngộ Không. Hắn không phải là một tên tới từ vũ trụ cấp thấp bình thường, mà là đệ tử của Kim Tôn, là đệ tử kế thừa bát hoang hào kim kỳ. Nhìn lấy Tô Ngộ Không, toàn bộ phân điện chủ ở đây đều không tự chủ trong nội tâm dâng lên một cỗ cảm xúc khá là ghen tị. Bọn hắn chín đại điện chủ cường giả cửu kỳ cảnh cũng chỉ có 9 cây tử cấp thương khung kỳ. Lúc trước vì bát hoang hào kim kỳ của Kim Tôn cộng thêm cây sát yên ám ma kỳ của Lộ Nam Tâm kia, liền đã dẫn phát đại chiến đoạt kỳ, tác động tới đến hơn phân nửa của thương khung thế giới phải lay động. Đương nhiên Kim Tôn cùng Lộ Nam Tâm chỉ là dây dẫn nổ của trận đại chiến này. Có điều khi trận chiến tranh này tiến tới giai đoạn giữa chừng cùng với giai đoạn sau, bởi vì đã liên lụy tới lợi ích của quá nhiều người. Hơn nữa trong chiến tranh cũng xuất hiện cường giả cửu kỳ cảnh khác có được cấp cam thương khung kỳ. Bởi vậy về sau sự chú ý của mọi người đã không chỉ là bát hoang hào kim kỳ cùng với sát yên ám ma kỳ nữa. Cơ hồ tất cả cấp cam thương khung kỳ tham dự vào trong cuộc chiến đều trở thành mục tiêu tranh đoạt của các thế lực lớn. Hơn nữa không chỉ là thương khung kỳ, địa bàn, nhân viên, tư nguyên tinh đều trở thành mục tiêu để tranh cướp lẫn nhau. Nhưng bất kể nói thế nào, Kim Tôn cùng bát hoang hào kim kỳ của hắn cũng tuyệt đối là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến trận đại chiến này. Chỉ có điều Kim Tôn cùng Lộ Nam Tầm cũng không phải là người dễ đối phó, Ở bên trong phạm vi đại chiến như thế, vậy mà vẫn không có bị đoạt đi thương khung kỳ. Chỉ có điều Kim Tôn vẫn phải vẫn lạc, nhưng trước khi vẫn lạc, hắn đã đem bát hoang hào kim kỳ kế thừa cho Tô Ngộ Không. Nhiều siêu cấp thế lực như vậy bỏ ra cái giá lớn như thế đều không thể đoạt được bát hoang hào kim kỳ. Hiện tại lại cứ như vậy xuất hiện ở trong tay Tô Ngộ Không, một tên chỉ là lượng cảnh như thế. Đây chính là bát hoang hào kim kỳ xếp hạng thứ 3 trong thương khung kỳ bảng kim hệ. Sau khi ở trong lòng ghen ghét, trong lòng của mọi người cũng đồng thời dâng lên một chút suy nghĩ khác. Một tên lượng cảnh có được cam kỳ, đây cơ hội chẳng khác nào đem cam kỳ không chút nào giữ lại dơ lên, đồng thời đang nói cho tất cả mọi người, ai muốn tới thì lấy. Nếu như bây giờ đây chỉ có Tô Ngộ Không, như vậy bao gồm đại trưởng lão cùng Kim Đào sẽ không do dự chút nào, tất nhiên lập tức ra tay, đồng thời trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng mạnh nhất của mình, đem Tô Ngộ Không giết chết tại chỗ, sau đó cướp đi bát hoàng hào kim kỳ. Thế nhưng khi tất cả mọi người chú ý tới Tô Ngộ Không lại đang ở bên cạnh người của Lôi Cửu Thiên, thì toàn bộ liền bình tĩnh. Mình có lòng tin một kích miểu sát Tô Ngộ Không, nhưng lại không có lòng tin có thể chịu được Lôi Cửu Thiên tấn công, mà còn sống màn bát hoàn hào kim kỳ rơi đi. Hả? Công pháp cấp cam. Trong khi mấy vị phân điện chủ đều bị hoát hoàng hào kim kỳ hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, phân điện chủ phòng ngữ nương của phong pháp cuồng điện lại tựa hồ như đối với bát hoàng hào kim kỳ cũng không cảm thấy hứng thú, mà là dùng nguyên hồn dò xét tình huống trong cơ thể Tô Ngộ Không. Có lẽ là do phòng ngữ nương tự thân là phong thuộc tính, nguyên hồn của nàng mặc dù cũng bị bát hoàng hào kim kỳ đuổi ra, nhưng vẫn là lưu lại chút nguyên hồn trong thể nội Tô Ngộ Không. Sau đó nàng ta liền dò xét tới công pháp cấp cam trong thể nội Tô Ngộ Không. Chỉ có điều nàng ta cũng không thể phân biệt ra được đây là một bộ công pháp nào. Nếu như nói tiểu tử tới từ vũ trụ cấp thấp kia, có thể có hảo vận đạt được kim tôn truyền thừa, từ đó thu hoạch được cam kỳ, thì nàng ta còn có thể lý giải. Nhưng là bây giờ hắn lại còn có được một bộ công pháp cấp cam, điều này đúng là khó mà tin nổi. Bất luận là cam kỳ hay là công pháp cấp cam ở thương khung thế giới đều là đồ vật cực kỳ trân quý. Cửu Thiên Điện 9 vị phân điện chủ không một người có được cam kỳ, coi như là công pháp cấp cam cũng chỉ có 4 người có được. Cái này không thể nói là phân điện chủ của Cửu Thiên Điện quá yếu, chỉ có thể nói rõ đồ vật cấp cam thực sự là quá mức trân quý. Mà bây giờ tiểu tử lượng cảnh kia lại có đầy đủ cả hai loại. Nghe được phong ngữ nương duyên dáng kêu to, những người còn lại cũng lần nữa ngừng tụ nguyên hồn bắt đầu dò xét. Lần này nguyên hồn của đám người không chỉ có càng thêm nhu hòa, thậm chí còn bằng vào thuộc tính riêng phần mình, thông qua nguyên hồn bắt đầu ôn dưỡng thân thể Tô Ngộ Không. Quả nhiên đối với sức mạnh hữu ích với mình, bát hoang hào kim kỳ cũng không tiếp tục mâu thuẫn hoặc là trục xuất, cho nên đám người này rất thuận lợi liền dò xét từ công pháp cấp cam trong thể nội của Tô Ngộ Không. Đám người đem nguyên hồn rút khỏi, từng tên biểu lộ đều rất phức tạp. Thật lâu, phòng ngữ nương bỗng nhiên nhàn nhạt mà cười nói: "Đại điện chủ đại nhân, từ khi ngài bỗng nhiên mất tích 3000 năm trước, phong pháp cuồng điện ta luôn luôn tận trung, cũng không có nửa điểm tâm tư. Lần này phong pháp cuồng điện ta vẫn như cũ lựa chọn sự ủng hộ đại điện chủ, thừa nhận từ hôm nay tiểu tử này." Nói đến đây, phòng ngữ nương mới nhớ tới mình còn không biết danh dự của Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không tự nhiên cũng nhìn ra, liền vội vàng đứng lên đối phòng ngữ nương chắp tay nói: "Ta gọi là Tô Ngộ Không." Phòng ngữ nương lại là cười một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói: "Phạm pháp cuồng điện ta thừa nhận Tô Ngộ Không sau này trở thành đại điện chủ của Cửu Thiên Điện, sau này vẫn sẽ tận tâm tận lực thủ hộ Cửu Thiên Điện, nghe theo đại điện chủ điều khiển." Phòng ngữ nương nói xong, Lôi Cửu Thiên một mặt nghiêm túc, thần sắc rốt cục có chỗ hòa hoãn. Phòng ngữ nương vừa dứt lời, phân điện chủ Thủy Hàn Thiên của Thủy Pháp Hàn Điện ngồi ở bên cạnh cũng dùng một loại thanh âm rất là thành lãnh nói: "Ủng hộ." Cùng phòng ngữ nương tính cách khác biệt, Thủy Hàn Thiên này nhân tính cách cổ lạnh, không thích mở miệng, cho nên từ trước tới nay nói chuyện cũng đều rất là ngắn gọn. Cái này đã không chỉ là ngắn gọn, cơ hồ là không một ai nghe Thủy Hàn Thiên nói qua một câu đầy đủ. Một lần nói hai chữ đã là cực hạn của hắn. Thủy Pháp Hàn Điện cùng Phong Pháp Cuồng Điện thật ra là người trung thành đối với Lôi Cửu Thiên nhất. Lôi Cửu Thiên biến mất 3000 năm, chỉ có hai điện này không có nửa điểm di động. Lần này truyền ra tin tức ở luyện giới có cam kỳ xuất thế, cũng chỉ có hai điện này không có cấu kết với các siêu cấp thế lực bên ngoài, cũng không có dâng lên suy nghĩ sẽ phân hóa Cửu Thiên Điện. Cho nên mặc dù hai người bọn hắn cũng không hiểu tại sao Lôi Cửu Thiên lại làm ra quyết định này, nhưng vẫn như cũ là không chậm trễ chút nào, liền ủng hộ ngay. Hai điện này ở ngày sau cũng đã trở thành một cỗ lực lượng tín nhiệm nhất của Tôn Ngộ Không, cũng là cơ sở cùng sự đảm bảo nhất để ngày sau Tôn Ngộ Không trùng kiến Cửu Thiên Điện. Thủy Hàn Thiên nói xong, Lôi Cửu Thiên nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn lướt về phía những người, cũng không có thái độ còn lại. Thất điện còn lại, nếu như không phải Lôi Cửu Thiên đột nhiên xuất hiện, hiện tại bọn hắn đã mang theo viện trợ từ bên ngoài của mình, vì tranh đoạt Cam Kỳ mà chém giết. Bọn hắn phía sau mỗi người đều có ủng hộ của một siêu cấp thế lực không kém gì Cửu Thiên Điện. Cho nên cho dù hiện tại Lôi Cửu Thiên trở về, thế nhưng là trong lòng bọn họ vẫn lựa chọn như cũ. Dù sao năm đó bọn hắn đều là bị Lôi Cửu Thiên dùng vũ lực đánh phục, về sau lại trải qua một lần bị rất nhiều siêu cấp thế lực liên thủ chèn ép, lại đối với Cửu Thiên Điện không ôm bất kỳ một hy vọng gì. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn cùng siêu cấp thế lực bên ngoài liên hệ cũng không phải là một hai ngày. Ở dưới sự cam đoan cho điều kiện phong phú cùng thực lực cường đại của những cái siêu cấp thế lực kia, bọn hắn đã không quá đem danh nghĩa Cửu Thiên Điện để ở trong mắt. Thực lực Lôi Cửu Thiên cố nhiên là rất mạnh, thế nhưng là một tên Lôi Cửu Thiên cùng hai điện làm sao ròng rã chống lại cùng bảy cái siêu cấp thế lực khác cho được. Bởi vậy, khi Lôi Cửu Thiên ánh mắt đảo xuống, cho dù là áp lực to lớn nhưng vẫn không có người nào tiếp tục mở miệng, đều chỉ là cúi đầu trầm mặc. Hồi lâu, đại trưởng lão chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lôi Cửu Thiên nói: "Đại điển chủ, ta ủng hộ." Đại trưởng lão vừa mới dứt lời, Thiên Phạt bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão. Bên trong ánh mắt tràn đầy không hiểu còn có một vòng phẫn hận. Tựa hồ khi đại trưởng lão đồng ý Tôn Ngộ Không làm đại điện chủ là đã phản bội Thiên Phạt. Không đợi Lôi Cửu Thiên hỏi thăm, đại trưởng lão chậm rãi lại nói: "Đại điện chủ, ngài không có ở đây 3000 năm, Cửu Thiên Điện trên thực tế đã chỉ còn trên danh nghĩa. Năm đó Kim Tôn vẫn lạc, thế lực của Cửu Thiên Điện bị tổn hao rất nhiều, bị ép chỉ có thể co đầu rút cổ, đau khổ thủ vững ở chỗ này. Theo thời gian trôi qua, lòng người cũng liền chậm rãi có sự thay đổi." Nói xong, đại trưởng lão chậm rãi đứng lên nhìn lấy Kim Đao mà nói: "Kim Đao, sau khi Kim Tôn vẫn lạc, được nội bộ Kim Pháp Thiền Điện đề cử trở thành phân điện chủ của Kim Pháp Thiền Điện. Mặt ngoài nhìn là mọi người đề cử, trên thực tế ở bên trong Kim Pháp Thiền Điện kết bè kết cánh, âm thầm bức bách đồng tông huynh đệ, tất cả những người không phục người, trước hại sau chết. Cho đến tận cùng, sau khi giết hại 57 huynh đệ của Kim Pháp Thiền Điện, cũng ám hại Kim Ngô Vệ của Kim Tôn năm đó, dẫn đến Kim Ngô Vệ bây giờ kiêu sa ương ngạnh, thực lực rất thấp, đã khó gánh nhận chức vụ hộ vệ Cửu Thiên Điện. Đồng thời Kim Đao thao túng thuộc hạ Kim Pháp Thiên Điện, âm thầm cấu kết siêu cấp thế lực âm gia, tự tiện bán từ nguyên tinh sở thuộc Kim Pháp Thiên Điện, cũng đem đại lượng tài nguyên của Kim Pháp Thiên Điện chuyển di tới âm gia, ý đồ phân hóa Cửu Thiên Điện, đem người gia nhập âm gia. Kim Đao, người trái với pháp lệnh của Cửu Thiên Điện, ấn lật là hủy bỏ tất cả tu vi, trục xuất khỏi Cửu Thiên Điện." Đại trưởng lão cả người khí thế như hồng, mười phần oán giận nói ra từng cái tội trạng của Kim Đào. Theo đại trưởng lão liệt kê, mặt của Kim Đào liền càng lúc càng tái nhợt. Khi đại trưởng lão nói xong, Kim Đào mồ hôi lạnh chảy ròng, dùng khí lực sau cùng nhìn thoáng qua Lôi Cửu Thiên, chỉ thấy lúc này Lôi Cửu Thiên toàn thân lôi đỉnh lấp lóe, hiển nhiên là đã thực sự nổi giận. Hết hồi thứ 71.